Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 548, liên quan tới sân thi đấu một số việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân học viên một đoàn người đi vào Khởi Nguyên Thương Thành về sau, đối với mới xuất hiện sân thi đấu bài vị hình thức đều biểu hiện ra hứng thú thật lớn, đồng thời cũng đối Lạc Xuyên không nói cho bọn hắn thần bí khen thưởng là cái gì, sinh ra cực lớn oán niệm. Lạc Xuyên đối với cái này sớm đã miễn dịch, cho nên oán niệm vô hiệu. Lăng Vân học viện học viên, mỗi cái phân viện đều có 10 người. Cho nên tại cảnh giới phân chia phía trên, rất hợp lý. Chưa từng xuất hiện cái gì không công bằng địa phương. Bất quá Cố Vân Hy lại nhạy cảm phát hiện một cái vấn đề mấu chốt. Ta cảm thấy cái này bài vị hình thức quy tắc có một cái rất lớn lỗ thủng. Vì cái gì nói như vậy? Giang Vãn Thường thấp giọng hỏi, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Người muốn A, hiện tại Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng, thực lực thấp nhất là bao nhiêu? Cố Vân Hy hỏi, tựa như là cảm linh cảnh giới đi. Giang Vãn Thường nghĩ nghĩ cấp ra trả lời. Lăng Vân học viện Hoàng viện học viên đều là cảm linh cảnh giới. Hết thảy có 10 người. Cái này cũng không đại biểu thiên phú của bọn hắn không tốt, chỉ là tuổi còn nhỏ mà thôi. Quảng cáo, đây chính là vấn đề. Cố Vân Hy giang tay ra. Đoán thể cảnh giới khách hàng một cái đều không có, nếu là có cái gì mới tới cảnh giới này khách hàng, chẳng phải là nói hắn có thể nằm cầm đệ nhất. Giang Vãn Thường lại nghĩ đến nghĩ, nàng cảm giác Cố Vân Hy nói rất có lý. Lão bản khẳng định cân nhắc đến những thứ này, Yêu Thử Yên thanh âm bỗng nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, nàng mang trên mặt yêu kiều ý cười. Về sau Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng sẽ dần dần nhiều lên, các loại cảnh giới khách hàng đều sẽ có rất nhiều. Cố Vân Hy nhất thời cảm giác có chút xấu hổ, may ra Yêu Thử Yên không có đối với chuyện này nói gì nhiều, để cho nàng nhẹ nhàng thở ra. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Giang Vãn Thường cười cười, làm ra mời. Cùng nhau đi sân thi đấu chơi sao? Cố Vân Hy liên tục gật đầu. Bất quá ta không muốn cùng Vãn Thường ngươi đánh, chúng ta đi đánh khôi lỗi đi. Được, lúc trước đã nói qua, sân thi đấu hình thức có rất nhiều. Khôi lỗi khiêu chiến cũng là một cái trong số đó. Người chơi có thể thiết lập khôi lỗi các loại thuộc tính, như ngoại hình, thiên phú chiến đấu, cảnh giới cái gì. Đương nhiên, đây đều là miễn phí. Bởi vì muốn tiến hành sân thi đấu đối chiến cần giao nạp tương ứng linh tinh, vừa tới 100 không giống nhau. Căn cứ cảnh giới cao thấp thu phí, vào tràng phí đã đem tất cả mọi thứ tất cả đều bao hàm ở bên trong. Tốt chân thực tựa như là thật, Trần Mặc nhìn lấy bốn phía cho ra cái kết luận này. Căn bản không cảm giác được mày may cùng hiện thực có cái gì khác biệt. Nếu không phải tầm mắt nơi hẻo lánh chỗ biểu tượng cũng có thể rõ ràng cảm giác thân thể, Trần Mặc thậm chí đều coi là đây là hiện thực. Hắn có thể rõ ràng nghe được Khởi Nguyên Thương Thành bên trong hiện tại 10 phần ồn ào. Có rất nhiều khách hàng đã đến rồi sao? Xem ra Khởi Nguyên Thương Thành sinh ý, ngoài dự liệu tốt đây. Trần Mặc đang chọn cổ bên trong tuyển chọn thanh âm che đậy. Nhất thời, bên tai thanh âm giống như là như thủy triều lui bước cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Quảng cáo, Trần Mặc lựa chọn là ảnh trong gương khiêu chiến. Vừa mới nhìn vô thiên chiến đấu, hắn thì hết sức tò mò. Có thể cùng, chính mình, chiến đấu, lại là cái gì tràng cảnh, cho nên, mới lựa chọn cái này hình thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Click mở bắt đầu, nhất thời, đạo đạo ánh sáng xuất hiện, ở giữa không trung phác họa lấy. Một đạo mơ hồ bóng người dần dần rõ ràng, từ hư truyền thực. Mà hết thảy này, bất quá phát sinh ở ngắn ngủi đếm cái thời gian hô hấp. Là cái này, ảnh trong gương, nhìn cách đó không xa bất luận là khí tức vẫn là bề ngoài đều cùng mình không có chút nào khác biệt ảnh trong gương, Trần Mặc trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Cách chương,